Chương 4489 tối cường thăng cấp hệ thống. Một tên cũng không để lại. Người đăng, Quách Tĩnh vô số thân ảnh bắt đầu phản công, liều mạng, hướng phía Long Phi mãnh liệt mà. Tới lúc này, bọn hắn liền như là thú bị nhốt. Muốn còn sống, chỉ có thể liều mạng chỉ là, bọn hắn đối mặt chính là Long Phi. A a, mọi người cùng nhau xông lên, nước bọt cũng có thể dìm nó chết. Hắn không chết, chúng ta liền phải chết. Đúng, chúng ta cùng tiến lên, chúng ta liền có đường sống. Ba tông đệ tử trực tiếp điên cuồng nhìn xem ba tông mạnh nhất người tại Long Phi một quyền phía dưới bị đánh bay. Bị thương thật nặng, bọn hắn trực tiếp tất cả đều sụp đổ, hy vọng cuối cùng cũng liền diệt tuyệt, cho nên, bày ở trước mặt bọn hắn cũng chỉ có một con đường, sinh chết trước mặt, người luôn luôn có thể kích phát ra cường đại dũng khí, vì cầu cả đời, bọn hắn lúc này chỉ có thể dùng chết đi liều mạng, chỉ là đáng tiếc, lúc này Long Phi đã chuẩn bị quét ngang một trận chiến này. Trận, cho nên liền xem như bọn hắn liều mạng, cũng là không làm nên chuyện gì. Long Phi trong hai mắt ngưng lại, nhìn xem vô số lực lượng cuốn tới, Bất Vi sở động, hai tay chấn động, song quyền một nắm trực tiếp đạp đất bất động, bành bành bành. Bành bành bành. Vô số lực lượng hạ xuống tới, đao quang kiếm ảnh, ma lực tung hoành, tất cả lực lượng một mạch hàng lâm xuống, xông vào vòng tròn, trùng thiên quang mang trực tiếp tràn ngập toàn bộ chân trời, nháy mắt đem Long Phi thân ảnh cũng bao phủ lại. Ha ha ha. Đúng, cứ như vậy, kiến nhiều cắn chết voi, chơi chết hắn. Ý. Chí nhân thì thế nào, nhiều người như vậy, hắn chết chắc. Ý. Chúng ta ba phái, thế nhưng là thông tiên đại lục tinh túy nhất lực lượng. Hắn tuyệt đối không có còn sống khả năng. Cũng tại lúc này, trước đó bị Long Phi đánh bay mấy người cũng nhao nhao đục. Cái lỗ hổng, nháy mắt cũng là xuất thủ, muốn thừa dịp toàn bộ đệ tử lực lượng. Đánh trúng, nhất cổ tác khí. Muốn đem Long Phi cho chém giết nhưng, từ đầu đến cuối, Long Phi cũng không có động một chút oanh. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ chiến trường trung tâm chỗ bộc phát ra. Một cổ trùng thiên quang mang ầm ầm thiên địa một mảnh oanh minh, vô tận lực lượng tại thứ 9 chiến trường bộc phát ra, loại này tập hợp mấy vạn người lực lượng, vô cùng cường đại, hoàn toàn có thể so với chí nhân giai đoạn lực lượng, chính là Long Phi, lúc này cũng có chút dừng lại, có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới, hiện tại những người này đồng thời xuất thủ, vậy mà. Lại có như thế lực lượng khổng lồ bất quá, nhưng lại xa xa không đạt được để hắn sợ hãi trình độ, phải biết, coi như là chân chính chí nhân tại Long Phi trước mặt, Long Phi đều. Không sợ huống chi là bọn hắn, kiến cắn chết voi, căn bản không tồn tại. Con kiến lại nhiều, chung quy là con. Kiến làm sao có thể chịu đựng lấy cự tượng đạp mạnh, vừa nghĩ đến đây Long Phi khóe miệng hiển hiện một tia cười lạnh, hai tay khẽ động, một thanh. Trường đao xuất hiện. Đối phó các ngươi, dùng giới vương chi nhận là tại là lớn đề nhỏ làm. Bất quá, về thời gian đã không cho phép. Giới vương đao thứ nhất, cuồng long trấn thế. Long Phi trở tay co lại, trường đao tung hoành. Rống. Cuồng long lập tức xuất hiện, vạn trượng long thân mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp. Đem mọi người vây quanh oanh ra một lỗ hổng, rầm rầm rầm. Vô số đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, bị cuồng long một kích. Nháy mắt chôn vùi. Ai e Long tộc, đây là Long tộc lực lượng, còn có cây đao này ngươi, ngươi là kia cuồng ma. Ta đã biết, ngươi căn bản không phải cái gì ngoại môn đệ tử, kia là ngươi đẩy ra ngụy trang. Sơn Hải Tông hạch tâm đệ tử nhìn thấy Long Phi xuất thủ, bị cái này lực lượng. Quen thuộc bừng tỉnh, cũng trong nháy mắt lên tiếng kinh hô trong chớp nhoáng này, trên mặt của hắn như tro tàn, khi hắn nhìn thấy Long Phi xuất đao trong nháy mắt đó, hắn liền hiểu hết thảy mà cái này. Cũng mang ý nghĩa bọn hắn hôm nay, hẳn phải chết không nghi ngờ bởi vì, một đao này lực lượng hắn quá quen thuộc cho dù lúc trước hắn chưa thành hạch tâm đệ tử, nhưng đối với Long Phi một đao. Trảm lật khu vực hạch tâm, cùng giết chính đại trưởng lão sự tình, cũng có thể. Tại nội môn khu vực nhìn nhất thanh nhị sở đương nhiên, khiếp sợ không chỉ là hắn, tại nước một phương mạnh nhất đệ tử, lúc này càng là hoa dung thất sắc vô cùng kinh ngạc, nghĩ đến trước đó còn muốn giết Long Phi, trên mặt tức thì bị vẻ sợ hãi tràn. Ngập ngầm Huyền Ma Tông người cũng là như thế, Long Phi tại Sơn Hải Tông làm sự tình, bọn hắn không biết, nhưng lúc này nhìn. Thấy Sơn Hải Tông hạch tâm đệ tử sắc mặt, trong lòng liền đã hiện lên hoảng. Sợ mà Long Phi thân ảnh, lúc này cũng tại vô tận trong gió lốc đi ra, ngay đã nhìn. Ra thì có ích lợi gì, hôm nay cái này một mảnh chiến trường, chỉ thuộc về ta. Một người, y. Coi như ngươi biết, cũng sẽ không truyền ra ngoài bất kỳ tin tức. Tử vong, là các ngươi duy nhất đường về. Long Phi nói, ngay sau đó, cuồng long lại lần nữa càn quét, gào thét tung hoành ở giữa, lại. Lần nữa xông vào trong đám người, lần này, đồng dạng là điên cuồng va chạm, mỗi một lần gào thét mà qua, đều là vô số thân ảnh bị đụng bay ra ngoài, chết. Không nhắm mắt, xoát xoát xoát. Chỉ là một sát na thời gian, cuồng long hình bóng biến mất, mà toàn bộ thứ 9 trên chiến trường, cũng bị quét sạch trống không, một đao, chỉ là một đao, tất cả đều chơi ngã, duy nhất còn có thể chống đỡ lấy thân thể, chưa từng chết đi, cũng liền mấy. Cái kia tu vi cường hãn, bất quá coi như không chết, cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Long Phi thu đao, giống như tử thần hàng thế, từng bước một đi tới. Đừng a, đừng có giết ta. Đại nhân, thả ta, chỉ cần ngài thả ta, ta cam đoan, ta nguyện ý đi theo tại ngài bên người. Sở Sơn Biển bên người chó săn nhiều lắm, ta nguyện ý thành vì đại nhân môn hạ. Chó săn, cho đại nhân giải quyết bọn hắn. Sơn Hải Tông đệ tử trực tiếp cầu xin tha thứ, một đao giết vạn người, loại lực lượng này, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, Long Phi khủng bố, đã thật sâu trở thành ác mộng của hắn, cho nên, hết thảy tranh đấu chi tâm, cũng tại thời khắc này biến mất vô tung. Vô ảnh, trong lòng cũng chỉ có một cái tưởng niệm, đó chính là cầu xin tha thứ, tại hắn về sau, Ngầm Huyền Ma Tông mấy người cũng là nháy mắt phủ phục tới. Đại nhân, tha chúng ta a, Sơn Hải Tông này một đám ra vẻ đạo mạo cẩu vật, không thể tin. Đã đại nhân nhìn bọn họ không vừa mắt, chúng ta có thể hoàn toàn làm thay cạo. Chết bọn hắn, y. Đúng, còn có kia cái gì Sơn Hải truyền kỳ, bọn hắn nếu là muốn làm khó đại nhân, chúng ta cũng sẽ cầu ta tông trấn thế đệ tử xuất thủ, chỉ muốn đại nhân có thể thả chúng ta, tất cả đều dễ nói chuyện. Ngầm Huyền Ma Tông người từng chuyện mà nói, nhưng Long Phi, căn bản bất vi sở động, cái gì Sơn Hải truyền kỳ, cái gì Ma Tông trấn thế, Long Phi trong lòng, từ. Không để ý, mà lại, như là Sở Sơn như biển, loại này bốt cấp tồn tại, Long Phi sẽ biết sợ, không thể nào. Loại này tuyệt bích muốn bạo chết tồn tại, chỉ có thể để Long Phi chiến ý dâng cao, về phần nói lùi bước, không tồn tại, mà lại Long Phi lần này tiến vào thông tiên lộ, còn có hệ thống nhiệm vụ mang. Theo, muốn chính là cuồng bạo hết thảy, lật tung thông tiên lộ, cho nên, bọn hắn cầu xin tha thứ, tại Long Phi trong mắt, không có bất kỳ cái. Vì giá trị nghĩ tới đây, Long Phi trực tiếp nói ra, ừ nghĩ nhiều lắm, ta muốn giết người. So nói cái gì truyền kỳ, cái gì trấn thế, liền xem như các ngươi ba tông tông. Chủ, ta lại có sợ gì? Đến cho các ngươi, chỉ có thể trở thành ta tại thông tiên lộ bên trên bàn. Đạp, chỉ thế thôi. Nói, Long Phi trong tay một đao vung qua, xoát xoát xoát. Đao mang lóe lên, mấy người thân thể trực tiếp bị Long Phi một. Đao chặt đứt, chết không thể chết lại cũng tại lúc này, hệ thống thanh âm trực tiếp xuất hiện, Edin,